Thiên tài khí phi, chương 113, hư hư thực thực trúng độc. Góc truyện audio.com, Thái tử Sở Thụy Phong cũng không biết nên làm thế nào. Sự tình tựa hồ phát triển thuận lợi hơn mong muốn, lại cảm thấy có âm mưu nào đó, nhưng lại cảm thấy vì không có Hứa Vương, cho nên mới bị hắn dễ dàng mê hoặc, tiện đà làm ra chuyện tạo phản như vậy, mà làm hắn khó hiểu nhất là thái độ của Sở Dạ. A Dạ chỉ cười thần bí, sau đó nói thuận theo tự nhiên, chuyện này, xem ra cũng chỉ có thể xem chuyện tiếp theo xảy ra, hy vọng không có sự tình gì khác, nếu không Sở Quốc sẽ có đại họa, nhớ tới lần trước Diễm Vương tạo phản, quốc khố chân bảo bị lấy đi, nếu lần này lại có gì ngoài ý muốn, Sở Quốc phỏng chừng không còn gì để tranh đấu với Thất Quốc. Lập tức, Thái tử hạ lệnh phái nhân mã đi trấn an và đàm phán. Hy vọng binh lính của Hứa Vương không náo loạn nữa. Mà theo như dự kiến, binh mã Hứa Vương đối với quan viên do Thái tử phái tới còn chửi rùa. Sau đó lại đuổi đi. Hơn nữa tuyên bố, muốn giải quyết hòa bình. Vậy Thái tử Sở Thụy Phong phải tự mình đến. Nói xong, trong phủ Thái tử lập tức im lặng một ngày. Một ngày này. Trong yến kinh lại yên tĩnh vô cùng, người của Hứa Vương tựa hồ cũng yên tĩnh rất nhiều, không có chuyện gì xảy ra, nhưng mọi người có thể cảm giác được hơi thở bất thường trong thành bắt đầu khởi động. Hơn nữa, hai ngày này trong thành binh mã đi lại cũng rất thường xuyên. Có rất nhiều sinh gương mặt nếu nhìn kỹ liền phát hiện ra đó là binh mã từ ngoài thành vào. Tóm lại những binh mã đó là do ai quản lý thì lại không biết. Mà lúc này trong Hiên Vương phủ, lại có một màn hòa thuận vui vẻ, sau khi Hàn Băng ở một chỗ với A Mi, trước mặt người khác cũng không che mặt, tuy rằng vẫn là một thân hắc y, lạnh như băng. Nhưng cẩn thận quan sát vẫn có thể nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Hàn Băng. Ánh mắt nhìn A Mi lại hàm chứa ôn nhu, Vân Mộng Vũ nhìn bộ dáng của tỷ tỷ cùng Hàn Băng. Trong lòng cũng phi thường cao hứng. Nàng thấy Hàn Băng là người đáng giá để chung thân, tỷ tỷ cùng hắn tất nhiên sẽ hạnh phúc cả đời. Đồng thời, trong lòng cũng dâng lên vài phần không xác định, nàng và Sở Hiên có thể cùng một chỗ được bao lâu? Nhìn muội muội sầu lo, A Mi lo lắng hỏi, Vũ Nhi, làm sao vậy, có phải có chuyện gì không hài lòng hay không? Nghe tỷ tỷ hỏi, nàng vội vàng giấu đi vẻ u sầu, cười nói. Không có gì, chỉ là gần đây trong yến kinh có chút loạn, không biết khi nào mới có thể được thái bình. Nghe muội muội nói, trong mắt A Mi cũng có nghi ngờ, tuy rằng nàng không hiểu rõ về chính trị, nhưng cũng có thể cảm thụ được sóng ngầm các nơi bắt đầu khởi động. Tình thế hết sức căng thẳng, nàng tuy rằng được phong làm quận chúa, nhưng cũng không có cảm giác gì, nàng vẫn làm nữ tử trong giang hồ. Nhưng vì có quan hệ với muội muội, nàng mới có thể để ý đến thế cục trước mặt, mà tình thế đang hỗn loạn như vậy, nàng cũng không gấp gáp làm gì, nàng có thể làm chính là khi Vũ Nhi cần thì sẽ giúp. Nhưng, nàng biết Vũ Nhi không cần, Vũ Nhi của nàng luôn vĩ đại như vậy. A Mi nhìn muội muội, ôn nhu nói, chuyện của Yến Kinh sẽ nhanh chóng có kết quả, Vũ Nhi, thời gian này cũng nên hạn chế ra ngoài. Ở trong Hiên Vương phủ vẫn an toàn hơn, bọn họ cũng không dám đến Hiên Vương phủ gây chuyện. Đúng rồi, sao lại không thấy Hiên Vương đâu? Nói đến Sở Hiên, trong mắt Vân Mộng Vũ hiện lên một chút nghi ngờ. Kỳ thật nàng cũng thấy lạ, Sở Hiên gần đây không biết bận việc gì. Đi sớm về trễ, hơn nữa mỗi lần trở về, hắn đều mang bộ dáng mệt mỏi. Mỗi khi nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi của hắn, nàng cũng chỉ có thể đem nghi ngờ âm thầm giấu trong lòng. Yên lặng chuẩn bị nước rửa mặt cho hắn. Sau đó, thấy hắn rửa mặt xong ngã đầu liền ngủ. Mà đến buổi tối, hắn cũng không dạy nàng võ công. Lúc ấy hắn chỉ nói, nên dạy đều đã dạy. Hắn nói vậy, nàng cũng tin, nhưng lúc nàng nhìn hắn, phát hiện sắc mặt hắn tựa hồ không tốt lắm. Ngẫu nhiên, lại để lộ ra sắc mặt tái nhợt. Trong lòng tựa hồ ẩn ẩn đoán được cái gì, dự cảm không tốt rất là mãnh liệt, ngày ấy lời nói của Minh Du Nhiên còn văng vẳng bên tai. giờ phút này nhớ tới vẫn làm nàng kinh hồn bạt vía. Nhưng khi tỷ tỷ hỏi đến Sở Hiên, vẻ nghi hoặc trong mắt nàng cũng biến mất, cười nói, hắn gần đây có vẻ bận, dù sao hắn cũng là họ Sở, cũng nên làm một chút việc. Vân Mộng Vũ dứt lời, Hàn Băng cũng bình tĩnh nhìn nàng một cái. Lời này tuy rằng không có gì lạ, Ami nghe xong cũng không có phản ứng gì. Hai tỷ muội lại nói về chuyện khác, nhưng lúc này, trong lòng Hàn Băng cũng lo lắng. Sở Hiên làm sao có thể làm chuyện này được? Sở Quốc không có quan hệ gì với hắn. Theo tình hình của năm đó, có khả năng hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn mới đúng a, mà Vũ Nhi lại nói gần đây hắn có việc. Việc gì chứ? Vũ Nhi là muội muội của Ami, trong lòng Ami nàng rất quan trọng, bởi vậy, nếu xảy ra chuyện không tốt, Ami nhất định không chịu được. Xem ra, sắp tới hắn cần để ý chuyện ở đây. Mặc dù Vân Mộng Vũ cùng Ami nói chuyện phiếm, nhưng vẫn thấy được ánh mắt nghi ngờ của Hàn Băng. Nhất thời trong lòng nàng có chút lo lắng. Hàn Băng chắc là biết thân phận của Sở Hiên. Như vậy lời nàng nói thì tất nhiên hắn cũng không tin. Nhưng bây giờ nàng cũng là không muốn cho người khác biết thân phận khác thường của Sở Hiên. Nàng và tỷ tỷ nói chuyện một lúc, sau đó ăn cơm tối cùng nhau. Tỷ tỷ và Hàn Băng vội rời khỏi. Sau khi tỷ tỷ rời khỏi, nàng cũng bắt đầu tự hỏi về chuyện của Sở Hiên, nhưng cũng là không có đầu mối. Nàng không có cách nào biết trên người hắn rốt cuộc có trúng độc hay không. Trong lòng nghĩ nếu nàng biết y thuật thì tốt rồi, như vậy là có thể biết hắn như thế nào. Đột nhiên, trong đầu linh quang chợt lóe, ngày đó Minh Du Nhiên từng nói qua Sở Hiên trúng độc băng tuyết chi sâm. Như vậy chỉ cần biết phương thuốc thì có thể điều chế thuốc giải. Nghĩ đến đây, nàng lập tức vào thư phòng của Hiên Vương Phủ tìm kiếm sách. Sau khi tìm rất nhiều quyển, rốt cục nàng cũng thấy được băng tuyết chi sâm. Nhưng lúc nhìn kỹ nội dung, nàng cảm thấy trái tim đông cứng lại. Một mảnh lạnh lẽo, bệnh trạng quả thật rất giống. Nhưng giải dược thật sự rất khó tìm. Trong sách nói, người trúng băng tuyết chi sâm. Nếu không thuốc làm giảm đau, sẽ bị cái lạnh bao quanh. Hơn nữa là lạnh thì trong lòng ra đến thân thể. Trong sách miêu tả rất nhiều, làm cho nàng cảm thấy đau lòng. Nhớ tới ngón tay luôn lạnh lẽo của hắn, cùng với tình hình của hắn, giống với trong sách miêu tả. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không thể hoàn toàn khẳng định, mà thư thượng lại nói loại độc này bắt mạch không thấy được. Nhưng trên thượng thư lại nhắc đến một phương pháp phán đoán. Phương pháp này, nàng có thể thử một lần. Lúc nhìn thấy cách này, nàng vội đỏ mặt, lại nhìn thấy miêu tả ở trong sách. Trong mắt hiện lên tia kiên định. Nếu là sự thật, nàng sẽ vì hắn lấy thuốc giải. Mà cùng lúc này, ở trong thành lại có vô số nhân mã đang đi lại. Thái tử phái người phong tỏa các cửa thành, lại phái rất nhiều tinh binh đến Hứa Vương phủ. Rất nhiều binh lính bao vây Hứa Vương phủ, chuẩn bị chóc nã toàn bộ. Đa số binh lính của Hứa Vương đều ở trong Hứa Vương phủ. Chỉ có một ít trấn thủ ngoài thành, nhưng, nếu giết toàn bộ binh lính trong Hứa Vương phủ, binh lính ở ngoài thành cũng không dám phản kháng. Hứa Vương phủ hiện ra cục diện giằng co, mà trong phủ thái tử thì thái tử đang chơi cờ với Dạ Vương. Mặc dù thái tử chơi cờ, nhưng tinh thần cũng có chút không yên, nghĩ đến tình huống ở Hứa Vương phủ, bởi vậy trên bàn cờ biểu hiện ra dấu hiệu thua cuộc. Chỉ chốc lát sau Sở Dạ thắng, vừa thấy thua, thái tử bất đắc dĩ nói, quên đi, không được rồi, A Dạ, tài đánh cờ của ngươi thật sự là tiến bộ thần tốc a. Bây giờ ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, thấy thái tử như thế, Sở Dạ chỉ cười khẽ lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, làm sao ta lại tiến bộ thần tốc, do tâm tư của ngươi hoàn toàn không ở đây mà thôi. Cho nên ta mới thắng, nếu không, dựa vào tài chơi cờ của ngươi, sao ta có thể thắng nhẹ nhàng như vậy? Sở Dạ dứt lời, thái tử cũng bất đắc dĩ nói, ngươi bây giờ là người tự do tự tại, tất nhiên không biết nỗi khổ của ca ca, bây giờ tình thế khẩn trương. Bên Hứa Vương phủ có lẽ đã khai chiến, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, cũng không có ai trở về báo tin. Ta thật sự cảm thấy bất an a, a dạ, ngươi nói xem có chuyện gì xấu hay không? Biết ca ca đang lo lắng. Sở Dạ liền nói, Hứa Vương người này tâm cơ thâm trầm, giấu giếm thế lực kinh người. Giờ phút này, chúng ta chỉ có thể thuận theo tự nhiên, gặp chiêu ra chiêu, nếu thật sự không được, chỉ có thể dựa theo thời thế. Nghe Sở Dạ nói, Sở Thụy Phong lập tức nghĩ đến Vân Mộng Vũ, nhớ tới thân phận các chủ thiên binh các của nàng. Chỉ cần có nàng giúp, như vậy đối phó Hứa Vương dễ như trở bàn tay. Chỉ là, nếu muốn mượn thế lực của nàng, hắn nên mở miệng như thế nào đây? Hắn cũng không cho rằng Vân Mộng Vũ đột nhiên có tâm địa Bồ Tát cho hắn mượn thế lực vô điều kiện. Trong lòng nhất thời lâm vào trầm tư, nghĩ nếu có tình huống xảy ra, hắn nên làm cái gì bây giờ? Mà trong lòng Sở Dạ cũng nghĩ đến Vân Mộng Vũ, tạm thời hắn không biết thân phận này của Vân Mộng Vũ. Mà Sở Thụy Phong vì chuyện của Hứa Vương cũng không nói cho hắn. Sở Dạ cũng nghĩ đến Sở Hiên. Hắn bởi vì may mắn, hắn cũng đã biết một ít chuyện, bởi vậy hắn đã biết một chút về thân phận và thế lực của Sở Hiên. Tuy rằng chỉ một góc thế lực của Sở Hiên, nhưng cũng làm cho hắn rất kinh ngạc, không nghĩ tới, tiểu thúc thúc này lại thâm tàng bất lộ. Hơn nữa, hắn căn bản không có quan hệ với Sở gia, nếu muốn nhờ hắn hỗ trợ, còn phải hao tổn chút tâm tư a, lúc hai người đang trầm tư. Bên ngoài truyền đến một trận thanh âm, không tốt, thái tử điện hạ, không tốt rồi, Cách Chương.